Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Đoạt Linh Thuật, 9, chương 385, Đoạt Linh Thuật, 9, cái gì? Trọng Quỳ vẻ mặt khiếp sợ, xem ở bình chướng ngoại chi chít ma mật mấp máy nghịch linh chi trùng. Mạnh mẽ muốn theo cái kia chỗ hổng lý chen vào đến. Trong lòng một trận ghê tởm, bát cực chi lửa. Hỏa diễm nhằm phía chỗ hồng, thiêu chết này đó ghê tởm sâu. Bát cực chi hỏa là nàng linh lực ngưng tụ mà thành. Này 7 năm Lý Yên lặng học tập thuật pháp, đạt được linh lực sau hơi thêm thí nghiệm. Uy lực tuy rằng so ra kém huyết hoàng huyết diễm, nhưng đã rất mạnh, hiện tại là giai đoạn sơ cấp. Chờ bát cực chi hỏa tiến hóa đến ngũ cấp đã ngoài. Có thể cùng huyết diễm chống lại thôi. Hỏa diễm qua đi. Trọng Quỳ sắc mặt có chút trắng bệch, này sâu không chỉ có cũng không bị thiêu chết, ngược lại đem bình chướng cắn đi chỗ hổng càng lúc càng lớn. Đó là nghịch linh chi trùng, sở hữu linh lực cấu tạo thuật pháp, đối chúng nó đều không hữu dụng. Vu Triều Vân cười to, Trọng Quỳ hành động, thật sự là ở lấy trứng đánh thạch. Trọng Quỳ hơi híp mắt lại, nghịch linh chi trùng, chẳng lẽ là muốn tới cắn nuốt của nàng linh lực sao? Chờ bọn hắn đem của ngươi linh lực đều cắn sạch sẽ sau. Thân thể của ngươi liền là của ta. Không hổ là dơ bẩn ma tộc, ngay cả sử dụng linh sủng đều như vậy ghê tởm. Trọng Quỳ nhịn không được châm chọc, ghê tởm sao, kia thử xem không ghê tởm. Vu Triều Vân hai mắt bạo đột, bị chạc trúng đau nhất địa phương, rốt cục nhịn không được. Bỗng nhiên trong lúc đó, huyết hoàng hơi thở vô cùng tới gần. Huyết hoàng, Trọng Quỳ kinh hỉ, nhưng mà tiếp theo giây, vô biên vô hạn sát khí, bị hỏa diễm trước thiêu cháy, hướng tới nàng chỗ địa phương, phô thiên cái địa thổi quét xuống dưới, trái tim mãnh liệt cổ giật mình, chạy mau, huyết hoàng thanh âm, ở linh thú trong không gian vang lên đến, tựa hồ liều mạng đè nén cái gì, ha ha ha ha ha ha ha, bốn phía tràn ngập Vu Triều Vân tiếng cười to. Trọng Quỳ không có nghĩ nhiều, mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể giống như rời cung chi tên, đột nhiên văng ra, xuống một giây, thiêu đốt lửa cháy vĩ đại Phượng Loan Điểu liền nhào vào nàng vừa rồi chỗ địa phương. Trọng Quỳ quay đầu nhìn thoáng qua, khiếp sợ nới rộng ra ánh mắt, huyết hoàng, mới vừa rồi còn lẫn nhau ỉ ôi, nói ngàn vạn từ năm đó, chỉ có nàng là bằng hữu. Ký kết quả sinh mệnh khế ước siêu cấp linh thú, cùng chung sinh mệnh, cùng chung thực lực, khả giờ phút này, hắn vậy mà đang công kích nàng. Vì sao, Trọng Quỳ thì thào mở miệng, Vu Triều Vân phản bội, nghèo túng 7 năm cuộc sống đều không có cách nào đánh tới nàng. Nhưng là giờ khắc này, trong lòng lại sinh ra thật sâu thất bại cảm cùng bàng hoàng bất đắc dĩ. Làm cho nàng cơ hồ tưởng muốn khóc ra, huyết hoàng. Vì sao muốn công kích nàng? Chạy, huyết hoàng phác trên mặt đất, vĩ đại cánh nguyệt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trọng Quỳ, trong ánh mắt thiêu đốt huyết diễm, lại lộ ra bi thương quang. Trọng Quỳ nhìn đến, hắn hai mắt trong hỏa diễm, như ẩn như hiện mấp máy nghịch linh chi trùng, thấy rõ ràng sao? Vu Triều Vân cất tiếng cười to, đây là đoạt linh thuật. Này con đã từng ngạo thị Cửu Châu đại lục siêu cấp linh thú. Từ hôm nay trở đi, thuộc loại ta, từ hôm nay trở đi, thuộc loại ta, một câu nói này, nặng nề đánh trúng Trọng Quỳ linh hồn, không thể nhẫn nhịn chịu vĩ đại tức giận cơ hồ muốn đốt thiêu cháy. Ngươi nằm mơ, xem ra ngươi mới là đắm chìm ở mộng đẹp lý không đồng ý tỉnh lại nhân. Vu Triều Vân cười lạnh, huyết hoàng, thất thần làm gì, giúp ta được đến thân thể của nàng. Huyết hoàng chậm rãi đứng lên, xoay người đối mặt Trọng Quỳ, chạy, Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt chớp động trong suốt thủy quang, bước chân chậm rãi sau này, nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày cùng nàng đối chiến nhân, sẽ là sớm chiều làm bạn huyết hoàng, Quỳ bao hoa ngược, ai tới cứu, biến thái cửu, giận thỏ, cách ca ca, yên tâm đi, hổ lạc đồng bằng một quyển này sắp đã xong. Quỳ hoa không sẽ vĩnh viễn bị khi dễ. Thỉnh đại gia động động ngón tay. nhìn đến đầu vé thắng cái nút liền điểm một chút. Đường xưa buổi chiều hội thêm càng tương đương. Hết chương.